Tàn độc lương duyên, chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã được nhóm Đích Nhay Hô com hoàn thành full. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đọc full thì có thể đóng góp chút kinh phí cho team edit truyện N Hải Hố và vào nhóm đọc hết nhé. Chương 591. Vậy là Giang Gia đồng ý sao? Hướng Bách Tùng liền hiểu ý, trả tiền vào một tài khoản cá nhân thật không dễ nhìn và cũng không dễ giải quyết. Như thế này, tốt hơn là cậu ở tại tập đoàn chúng tôi treo một cái danh cố vấn. Và tôi sẽ chuyển phần lợi nhuận này vào tài khoản của cậu dưới danh nghĩa là tiền thù lao. Sau đó, sẽ nói cho cậu một bí mật kinh doanh độc quyền. Được không? Ông đối với đề nghị này cũng có phần ích kỷ. Hạ Vũ Hào là một chiêu bài sống trong thương trường. Nếu trên danh nghĩa trở thành cố vấn của tập đoàn Hướng Thị, tập đoàn Hướng Thị sẽ có rất nhiều lợi ích. Chuyện này quá phô trương. Tôi sợ ông nội không vui. Hạ Vũ Hào gõ ngón tay lên bàn vài cái. Hướng Thu Vân bây giờ là trợ lý giám đốc tài chính. Ông có thể cho cô ấy làm cố vấn. Thù lao kia liền chuyển đến tên cô ấy đi. Hướng Bách Tùng còn muốn mượn danh anh, nên thuyết phục, số tiền này không phải là nhỏ. Vũ Hào, hãy làm như lời tôi đã nói. Tôi tin tưởng Hạ Lão Gia Tử sẽ không làm khó cậu chuyện này. Dù sao thì, cái này cũng tốt cho Hạ Thị. Không cần, Hướng Thu Vân là người phụ nữ của tôi. Cho nên tôi không lo lắng về việc đưa tiền của mình cho cô ấy. Hạ Vũ Hào không chút do dự nói. Hướng Bách Tùng chỉ có thể đồng ý. Thu Vân thật sự rất may mắn khi gặp được người đàn ông tốt như cậu. Hướng Tổng, tôi không thích nghe những lời này. Hướng Thu Vân rất tốt. Cô ấy xứng với một người đàn ông tốt. Hạ Vũ Hào nói. Hướng Bách Tùng không thể phân biệt được anh ta đang khen Hướng Thu Vân xuất sắc hay anh ta đang khen mình là một người đàn ông tốt. Ông cười ha ha một tiếng, và không bận tâm về nó nữa. Hướng Tổng nói là có bí mật buôn bán độc quyền. Tôi thật có chút tò mò. Hạ Vũ Hào nói, Hướng Bách Tùng không đạt được mục tiêu mong muốn. Có phần không muốn, tôi chỉ nói tiền để nói cho cậu biết bí mật độc quyền này. Chính là cậu là cố vấn của tập đoàn Hướng Thị. Cho dù tôi trên danh nghĩa là cố vấn Hướng Thị, tôi cũng không làm được gì. Tại sao Hướng Tổng cứ phải cố chấp? Hạ Vũ Hào hỏi. Nếu ông muốn mượn danh của tôi, nhân cơ hội phản công Hạ Thị trong thị trường đồ điện gia dụng. Việc này không khác gì tập đoàn Giang Thị đã làm. Anh khổ sở nói. Nếu đã như vậy, tôi vẫn không muốn nói cho ông nội biết chuyện này để không làm ông ấy tức giận. Nghe lời này, Hướng Bách Tùng có chút áy náy. Tôi vừa rồi nói đùa. Vũ Hào, cậu đừng quá coi trọng. Hạ Vũ Hào cười uống một ngụm trà. Những bí mật kinh doanh độc quyền mà tôi nói tới đều có liên quan đến Hạ Lão Gia Tử. Hướng Bách Tùng sợ anh sẽ đổi ý. Minh Thắng và Hân Yên vẫn luôn có tình cảm rất tốt. Coi như bởi vì Thu Vân, Minh Thắng bỏ nhà rời đi. Nhưng là hai anh em ruột. Giữa họ cũng không có mâu thuẫn gì đặc biệt lớn. Nhưng hôm qua Minh Thắng đột nhiên trở về Giang Gia. Nói để hắn về nhà có thể. Nhưng hắn muốn 12 cổ phần của tập đoàn Giang Thị. Đòi ngang hàng với Hân Yên. Hạ Vũ Hào đối với điều này cũng không quá kinh ngạc. Ngược lại nói. Hướng Tổng nói có chuyện liên quan đến ông nội. Tại đây có hình ảnh. Cách chương.